ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà quý tộc sau khi khỏi bệnh mãn tính đã rất vui mừng. Vung tay to thưởng cho tổ tiên họ Hứa, ngoại từ ngân lượng ra còn có một viên ngọc như ý và một viên dạ minh châu. Ba món đồ khác trong hộp ngọc là đồ vật của vị tổ tiên nhà họ Hứa kia an cư lạc nghiệp. Một cuốn sách phương thuốc, một gói kim châm và một viên màu tím tinh thạch. Trên tờ giấy màu vàng phía dưới viết, người có duyên sẽ có kho báu nặng. Không biết những chữ này có ý gì? Hứa Mỹ Lam và Trương Hùng không biết. Kho báu nặng này ám chỉ điều gì? Tuy nhiên, hai người họ vẫn cẩn thận xem xét mọi thứ, nhưng họ vẫn không có manh mối. Vì vậy họ liền mặc kệ, lại đem đồ vật đặt trở lại trong hộp ngọc. Hứa Mỹ Lam một mình lấy ra sách phương thuốc. Có thời gian cô sẽ đọc qua, để học một ít chiêu, thuận tiện trị thương thân thể mình. Đóng lại hộp ngọc, ngón út của Hứa Mỹ Lam đột nhiên cảm thấy đau như bị kim châm. Tê, hít vào một hơi. Hứa Mỹ Lam vội vàng đưa tay rời khỏi hộp ngọc rồi nhìn một chút. Phát hiện tay không có bị kẹp hay chảy u dấu vết. Liền không để ý nữa. Cả hai đều không biết rằng khoảnh khắc Hứa Mỹ Lam đóng hộp ngọc lại, viên tinh thạch màu tím đột nhiên hóa thành một ánh sáng màu tím, chui vào ngón tay út của Hứa Mỹ Lam rồi biến mất. Hứa Mỹ Lam ôm hộp ngọc trở về phòng. Trương Hùng tiếp tục bỏ củi vào lò. Anh chuẩn bị đun sôi nước rồi đổ vào bình nước hôm nay mới mua. Trở lại phòng, Hứa Mỹ Lam nghĩ đến việc đặt hộp ngọc vào không gian trước khi Trương Hùng quay lại. Nhưng lần này cô đã đọc thầm vài lần. Hộp ngọc vẫn nằm ở trên bàn, thậm chí không có dấu hiệu di chuyển. Hứa Mỹ Lam nhíu mày nhắm mắt lại. Hộp ngọc vẫn nằm bất động. Hứa Mỹ Lam cầm lấy những thứ khác trên bàn, chậm rãi thử từng món một, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không như ý muốn của cô. Sau vài lần thao tác, trên trán Hứa Mỹ Lam xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Sắc mặt bắt đầu tái nhợt, cô vô cùng hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không gian lại không thể mở ra? Nếu như vừa xuyên qua nơi này, không gian không mở được cũng không sao. Cùng lắm thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng bây giờ thì khác. Tất cả tài sản của Trương Hùng đều cất vào trong không gian. Nếu cô thật sự không mở ra được thì làm sao giải thích với Trương Hùng đây? Đúng lúc này, Trương Hùng từ bên ngoài mở cửa vào. Một tay cầm bình nước đun sôi, một tay cầm bình tráng men đi vào. Nhìn thấy Hứa Mỹ Lam sắc mặt tái nhợt ngồi ở mép giường, nhìn như người mất hồn, Trương Hùng hoảng sợ, vội vàng đặt đồ trong tay lên tử năm ngăn, rồi bước nhanh đến chỗ Hứa Mỹ Lam, ngồi xổm xuống, thận trọng hỏi, làm sao vậy, vợ, chuyện gì xảy ra vậy, vừa rồi thì bình thường, nhưng chỉ một lúc sau là thành ra thế này. Không có. Hứa Mỹ Lam ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi xổm trước mặt mình và khẽ lẩm bẩm. Không có gì. Trương Hùng cau mày, không biết Hứa Mỹ Lam muốn nói điều gì. Vì vậy anh phải hỏi lại. Không có cái gì, anh nghe không rõ. Vợ, em nói lại nữa đi. Hứa Mỹ Lam vẫn còn có chút ngây người, nhưng theo bản năng trả lời Trương Hùng lời nói. Tiền không có, mất hết rồi. Cái gì tiền không có? Không phải là, vợ, em nói tiền của chúng ta không có sao? Là không tìm thấy sao? Thấy Hứa Mỹ Lam gật đầu, vẫn như cũ còn ngây người. Trương Hùng cảm thấy trực giác của mình có gì đó không đúng. Cẩn thận đánh giá biểu tình trên mặt của Hứa Mỹ Lam. Sau đó đem Hứa Mỹ Lam người đang ngơ ngác ôm vào trong ngực. Anh nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, vợ. Hết tiền chúng ta còn có thể kiếm tiền. Người đàn ông của em không có cái khác bản lĩnh, nhưng lại còn có bản lĩnh đi săn. Anh lên núi vài lần là có thể kiếm được chút tiền này. Cho nên vợ của anh đừng có thương tâm được không? Anh còn tưởng xảy ra chuyện gì, làm anh hoảng sợ. cũng may chỉ là mất tiền. Tuy rằng số tiền đó quả thực không ít, nhưng so với thân thể của vợ anh thì số tiền đó chẳng là gì cả. Lúc này, tâm trạng của cô mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác đều phải gác sang một bên. Hứa Mỹ Lam đã tỉnh táo lại khi được ôm trong vòng tay của Trương Hùng. Nhưng bây giờ cô thực sự cần cái ôm này để an ủi bản thân. Khiến cô cảm thấy rằng mình vẫn còn một người để dựa vào trên thế giới này. Kể từ khi biết mình được trọng sinh ở một thế giới khác, Hứa Mỹ Lam luôn cảm thấy lo lắng, sợ mình không thích ứng được, sợ người khác phát hiện ra mình không phải nguyên chủ. Nỗi sợ hãi lúc nào cũng lan tràn trong lòng cô. Cũng may lúc xuyên qua còn có không gian đi theo. Kiếp trước mua vật tư cũng ở bên trong, cái này cho nàng cảm giác vững vàng. Nhưng hiện tại, không gian đột nhiên biến mất, làm cho nỗi sợ hãi được giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng đột nhiên phóng đại. Giống như cô mất đi một cánh tay phải vậy. Bây giờ cô rất cần một người quan tâm và nói cho cô biết giá trị của sự tồn tại của cô trong thời không này. Em không xinh đẹp, sức khỏe cũng không tốt, còn làm mất hết tài sản của anh. Em vô dụng lắm đúng không? Anh nên tránh xa em ra một chút. Hứa Mỹ Lam đếm những khuyết điểm của bản thân và nói với Trương Hùng rằng cô muốn anh từ bỏ cô. Vì cô là một đứa trẻ mồ côi, cô không nên mơ ước có một gia đình. Thay vào đó, cô nên tiếp tục một mình. Đây mới là con đường cô nên đi trong cuộc đời này. Nếu chú Đồng ở đây, chú ấy sẽ bảo Trưởng Hùng đừng gấp gáp. Tình trạng hiện tại của cô thật ra rất tốt. Bởi vì ngay từ đầu chú Đồng đã phát hiện Hứa Mỹ Lam hình như có chút tự kỳ. Nhưng cũng không rõ ràng, nên chú Đồng cũng không nói cho bọn họ biết. Tình huống hôm nay rất đột ngột. Nhưng bởi vì lúc cô phát bệnh, Trương Hùng đã ở bên cạnh cô, lại có sự tham gia của anh, Hứa Mỹ Lam làm sao có thể tiếp tục phiền muộn. Thực ra bệnh tự kỷ của Hứa Mỹ Lam cũng không có nghiêm trọng. Ngoài việc không nói nhiều và suy nghĩ lung tung ra thì cũng không có chuyện gì xấu xảy ra. Cách chương